Đệ nhất danh sách, chương 953, từng binh sĩ vân bạo đạn. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, vật tư tiếp tế vận chuyển tuyến sở dĩ được xưng là đường số mệnh. Cũng là bởi vì nếu như này tuyến bị đã đoạn, như vậy tiền tuyến hơn 10 vạn tướng sĩ sẽ đối mặt không cơm có thể ăn tình huống. Mặc kệ một sĩ binh cỡ nào dũng mãnh, một cái tướng quân cỡ nào văn thao vũ lược, một khi cạn lương thực, cũng sẽ là chuyện rất đáng sợ. Tất nhiên dẫn đến chiến tranh thất bại. Ngay từ đầu P5092 tới Tả Vân Sơn, kỳ thật cũng không có đối với này vật tư vận chuyển tuyến có cái gì ý nghĩ. Chung quy mọi dợ nhất định sẽ đối với nơi này tiến hành nghiêm thêm bảo hộ. Sự thật cũng là như thế. Quân Viễn Chinh đoàn vì bảo hộ vận chuyển tuyến, trực tiếp vận dụng 7 vạn đại quân đem Tả Vân Sơn cho vây. Cho nên, P5092 chính là bức quân Viễn Chinh đoàn để đổi mệnh mà thôi. Không có cảm giác mình điều này có thể đối với mọi dợ vật tư thành lập cái uy hiếp gì. Nhưng P5092 cùng quân Viễn Chinh đoàn cũng không có nghĩ đến. Này căn bản không thể nào nhiệm vụ. Thật sự bị Nhâm Tiểu Túc cho thuận tay hoàn thành. Hiện giờ quân Viễn Chinh đoàn lập tức gặp phải cạn lương thực vấn đề. Không phải là bọn họ muốn thời điểm này toàn diện tiến công, mà là tình thế làm cho bọn họ phải thời điểm này toàn diện tiến công. Tựa như P5092 nói như vậy, quân Viễn Chinh đoàn kỳ thật là tại tuyệt địa phản kích. Vương Uẩn sửng sốt nửa ngày. Bất quá hắn nhìn P5092 sắc mặt cau mày đột nhiên hỏi. Nếu là chúng ta bây giờ chiếm giữ chủ động, vì sao ngươi trả lại mặt mày ủ rũ? Bởi vì từ nơi này một khắc bắt đầu, chiến tranh chân chính tàn khốc một mặt sẽ thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. P5092 nói, chiến tranh cũng không phải một chương bàn cờ thượng quân cờ quyết đấu, mà là lấy từng mảnh sinh mệnh không ngừng vẫn lạc làm đại giá. Cuối cùng đi về hướng thảm thiết thắng lợi đích đường đi. Trong doanh trướng là màu da cam sắc ánh đèn, mà doanh trướng bên ngoài thì là đen xì như mực ban đêm. Phòng ngự trận trên mặt đất số mai chiếu sáng pháo sáng bay lên bầu trời, mà thả ra rừng rực hồng sắc ánh lửa chậm rãi tung tích. Không chung. Đạn lửa bên trong ma, dê, mg, phấn tải ô, si hóa tề a, Sydney, trích bối dưới tác dụng, đầy đủ thiêu đốt lên, rực rỡ chói mắt, thế nhưng là, tại đây mỹ lệ hào quang, là xấu xí quân Viễn Chinh đoàn dơ xấu xí ra sử dụng tấm chắn không ngừng công kích. Lần này quân Viễn Chinh đoàn tiến công tiết tấu còn nhanh hơn lúc trước không chỉ mấy lần. Tựa như P5092 suy đoán như vậy, mọi dợ đã vô pháp dễ dàng tha thứ Tả Vân trên núi thứ 6 tác chiến lữ. Bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt nơi này chiến đấu. Quảng cáo, phòng ngự trận trên mặt đất, súng máy hạng nặng viên đạn ở trong bóng đêm giống như là từng miếng quả cam hồng sắc trứng gà. Đường 12 7mm đường kính viên đạn lấy 800m mỗi giây tốc độ rời đi nòng súng. Viên đạn ở trong bóng đêm phảng phất thiêu đốt. Viên đạn đi ngang qua nòng súng đinh ốc rãnh nòng súng trong chớp mắt bắt đầu xoay tròn. Này xoay tròn lực lượng trợ giúp nó đem hết thảy quấy nhiễu nhân tố của nó đô thống tê liệt. Ở dưới loại uy lực này, mọi dợ ra sử dụng tấm chắn bị đánh có từng khúc rạn nứt. Như là trên mặt đất trong khai ra từng đóa xấu xí hoa. Thế nhưng là, hôm nay mọi dở không do dự nữa, không tiến. Bọn họ dơ nhanh chóng rách dưới tấm chắn không ngừng vọt tới trước. Chỉ vì tại tấm chắn triệt để nát mất trước kia vọt tới phòng ngự trận dưới mặt đất mặt. Này hoàn toàn là bất kể sinh tử phương pháp chiến đấu. Những cái này bị phái đi lên mọi dở chiến sĩ. Liền giống như pháo hôi chỉ vì cho tiếp sau binh sĩ trải đường. Dùng tánh mạng của bọn hắn tới rút ngắn quân Viễn Chinh đoàn cùng phòng ngự trận địa chi ở giữa cự ly. P-592 tại phòng ngự trận trong đất nhìn xem một màn này. Hắn gọi tới Trương Tiểu Mãn nói rõ nói. Xem ra mọi dợ buổi tối hôm nay tựa như thử đột phá phòng ngự trận địa đánh chúng ta một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ hiện tại đại khái còn không biết chúng ta đã sớm chờ bọn họ. Cho nên vừa lên tới sẽ dùng mãnh liệt nhất thế công. Đi báo cho hai đoàn. Để cho bọn họ chuẩn bị đồ vật lập tức muốn dùng. Chỉ thấy quân viễn chinh đoàn không tiếc giá lớn tới gần. Phòng ngự trận trên mặt đất binh sĩ rốt cục tới tại địch quân tiếp cận 400 mét tả hữu khoảng cách thời điểm. Đánh xuyên qua đối phương trầm trọng tấm chắn. Thế nhưng là sau một khắc, kia tấm chắn về sau lại lao ra mười mấy tên trọng giáp chiến sĩ. Trong tay bọn họ giơ thép tấm chế tác tấm chắn dũng mãnh đột tiến. Hung hãn không sợ chết. Phía trước chết đi mọi dợ bất quá là pháo hôi. Thẳng đến bọn họ tiến nhập 400 mét cự ly, mới chân tướng phơi bày. Nguyên lai, những pháo hôi đó nhiệm vụ, bất quá là đem những này trọng giáp chiến sĩ giấu ở ra sử dụng tấm chắn đằng sau. Sau đó đem bọn họ hộ tống đến nơi đây. Những cái này trọng giáp chiến sĩ trên người mình liền ăn mặc khôi giáp. Trong tay sắt thép tấm chắn thì là từ hỏa chủng tan tác thiết giáp lữ bên kia. Hóa giải xuống thiết giáp, súng máy hạng nặng hỏa lực nhanh chóng tập trung ở này hơn 10 người phụ cận. Thế nhưng là cho dù thoáng kéo dài hành động của bọn hắn, lại thủy chung không có cách nào khác đối với sử dụng trọng giáp chiến sĩ tạo thành hữu hiệu sát thương. P-592 đối với một người tác chiến tham mưu nói. Hiện tại, thông báo hai đoàn đối với bọn họ tiến hành chặn đường. Ngay tại số 1 trận địa tây bắc đường, công sự che chắn phía sau có 20 danh chiến sĩ đột nhiên vai khiêng rocket launcher vũ khí. Tại chiến hữu hỏa lực yểm hộ, bắt đầu đối với những trọng giáp chiến sĩ đó tiến hành nhắm chúng. Nhị đoàn trưởng đo lường tính toán lấy mọi dợ cự ly giống to. Chấm, đều ta lệnh cho, trọng giáp mọi dợ một khi tiến nhập 310 mét tầm bắn lập tức xạ kích. Ai muốn đánh không chúng? Buổi sáng ngày mai liền hắn à không cần ăn cơm nữa. Những người này vai khiêng cũng không phải APG rocket launcher. Mà là từng binh sĩ vân bạo đạn. Là từng binh sĩ đạn lửa trong kinh khủng nhất sát thương vũ khí. Chấm, mới đầu, hàng rào liên minh trong chiến tranh đều là sử dụng bom na. Pen. Nhưng về sau mọi người dần dần vứt tới không cần. Có người nói là vì bom na. Pen quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng trên thực tế đâu? Nếu quả thật có sự tình gì có thể khiến quân đội chủ động buông tha cho một loại vũ khí. Kia tất nhiên là có càng tiến vào vũ khí thay thế tác dụng của nó. Lần này, thứ 6 tác chiến lữ tới Trung Nguyên. Duy nhất một lần từng binh sĩ vân bạo đạn bọn họ mang theo 32 chi. Hiện giờ toàn tập bên trong tại hai đoàn trong tay. Nổ súng, nhị đoàn trưởng gào thét. Vừa dứt lời, 20 chi từng binh sĩ vân bạo bắn ra mới bao trùm chiến trường. Những vân đó bạo đạn từng miếng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ tin tức manh mối tại mục tiêu phụ cận. Trong chớp mắt. Vân bạo bắn ra mới lần đầu tiên mini bạo tạc. Thân đạn bên trong mang theo vân bạo tề nhanh chóng trong không khí khuếch tán. Vân bạo tề cũng không phải thuốc nổ, mà là hoàn dưỡng ất hoàn cao như vậy có thể nhiên liệu. Tại lần thứ hai bạo tạc trong chớp mắt, là vân bạo tề thiêu đốt lên trong chớp mắt nhiệt độ cao cùng cao áp. Lấy bạo điểm làm trung tâm, nhiệt độ đem khoảnh khắc đến 2500 độ. Cũng hình thành cao áp trùng kích, quảng cáo, bởi vì vân bạo đạn cũng không phân phối oxy hóa tề. Cho nên tại bạo tạc một khắc này, nó đem rút sạch phủ cận sở hữu dưỡng khí, chế tạo một mảnh thiếu dưỡng khu vực, đường những trọng giáp chiến sĩ đó dũng mãnh công kích thời điểm. Vân bạo đạn tại bên cạnh bọn họ hoặc trước người nổ tung ra. Giống như là hiện đại văn minh cùng dã man văn minh kịch liệt va chạm. Mặc kệ mọi dở trọng giáp đến cỡ nào trầm trọng. Mặc kệ mọi dở trong tay kiềm giữ thiết giáp cỡ nào rắn chắc. Kia nhiệt độ cao cao áp đem chấm dứt hết thảy sinh mệnh. Mà, to lớn thiếu dưỡng để cho tiếp sau mọi dở xông tới nhanh chóng hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, P5092 bỗng nhiên nhíu mày tới. Vương Uẩn, nhóm này trọng giáp chiến sĩ cùng lúc trước lần đầu tiên lao tới trọng giáp chiến sĩ. Có hay không khác nhau? Vương Uẩn nhanh chóng so với lấy cả hai bất đồng. Chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian. Hắn liền nhanh chóng nói. Không đúng, lần này trọng giáp chiến sĩ xa không có lần thứ nhất xuất hiện tốc độ nhanh. P5092 thở dài một tiếng. Quả nhiên, để cho hai đoàn đình chỉ vân bạo bắn ra kích. Đều ta lệnh cho, P509 trong nội tâm vui mừng chính mình sớm có chỗ chuẩn bị. Không để cho hai đoàn đem vân bạo đạn tiến hành bắn một lượt. Trả lại lưu lại thập nhị chi. Bởi vì, lần này tới trọng giáp chiến sĩ. E rằng chỉ là quân viễn chinh đoàn dùng để tiêu hao bọn họ vũ khí trang bị cao cấp pháo hôi mà thôi. Cao thủ chân chính vẫn còn ở chỗ tối cất giấu. Ăn phần cơm, buổi tối còn có chương 1. Mặt khác, hôm nay là Nhâm Tiểu Túc sinh nhật. Chúc Nhâm Tiểu Túc sinh nhật vui vẻ. Cũng hy vọng hắn về sau có thể làm người chính trực. Đây là ta đối với hắn duy nhất kỳ vọng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.